Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5632, chương 5631, chỗ ẩn thân. Hoàng tộc cùng Ngũ Gia Thất Tông, làm toàn bộ sở quốc thế lực đỉnh tiêm, vô luận là hắc ám thế giới hay là Chiêu Hình Ti, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tị húy. Chiêu Hình Ti mật thám trải rộng ma giới các nơi, danh xưng vô khổng bất nhập, nhưng bọn hắn tay cũng không dám ngả vào hoàng tộc bên trong. Nếu là Chiêu Hình Ti ngay cả hoàng tộc đều giám thị, đây chẳng phải là chẳng khác nào là tại phản quốc rồi. Trừ phi là Chiêu Hình Ti đạt được sở đế mật lệnh, để bọn hắn kiến thiết hoàng tộc, bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt đối không dám đưa bàn tay ngả vào hoàng tộc bên trong. Chiêu Hình Ti phía sau còn có sở đế chỗ dựa, nhưng hắc ám thế giới phía sau liền không có người có thể chỗ dựa. Cho nên, hắc ám thế giới ngày bình thường rất ít đem bàn tay ngả vào hoàng tộc cùng Ngũ Gia Thất Tông bên trong. Vừa rồi, Kiều Mạt cùng Tần Giao nói xong từ hắc ám thế giới bên trong mang về tin tức đằng sau, toàn bộ đều là vô dụng tin tức. Hắc ám thế giới mặc dù cho ra tới tin tức rất nhiều, nhưng trên thực tế đối với tìm kiếm Di Phúc Tử căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, không chỗ hữu dụng tin tức, hết lần này tới lần khác chính là tin tức tốt nhất. Bởi vì giờ khắc này Lâm Bạch rốt cục xác định vị này Di Phúc Tử chỗ, hoặc là tại hoàng tộc bên trong, hoặc là chính là Ngũ Gia Thất Tông bên trong. Tần Giao bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc vạn phần hỏi, cho nên ngươi để cho chúng ta đi hắc ám thế giới dò xét tình báo, ngươi căn bản cũng không có dự định để cho chúng ta có thể mang về tình báo hữu dụng. Ngươi trên thực tế chính là vì xác định hắc ám thế giới có phải hay không cũng tìm không thấy Di Phúc Tử. Nếu là bọn họ cũng không tìm tới, vậy ngươi liền có thể đại khái xác định vị này Di Phúc Tử chỗ. Thánh tử sư huynh, ngươi giấu giếm cho chúng ta thật đáng a, chúng ta mới vừa rồi còn tại vì không có đạt được tin tức hữu dụng gì mà phát sầu đâu. Lại không nghĩ rằng, thánh tử sư huynh sớm có mặt khác kế hoạch. Tần Giao không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng ở trong đáy lòng lại là 10 phần bội phục Lâm Bạch. Đế đô vũng nước này sâu, bình thường võ giả căn bản là không có cách trong đó quấy nổi phong vân. Như vậy rắc rối phức tạp đế đô, muốn tìm được một vị bị nhân tinh tâm che giấu Di Phúc Tử, càng là mò kim đáy biển. Như hắc ám thế giới nói, trước mắt có 4 tốp nhân mã đều đang tìm kiếm Di Phúc Tử. Hiển nhiên bọn hắn đều không có bất luận manh mối gì. Có thể Lâm Bạch đi vào đế đô tại ngắn ngủi mấy ngày, liền sơ bộ suy đoán ra vị này Di Phúc Tử chỗ. Kiều Mạt kinh ngạc hỏi, thánh tử ý của sư huynh nói là, vị này Di Phúc Tử bị Tam Hoàng Tử giấu ở hoàng tộc hoặc là Ngũ Gia Thất Tông bên trong. Có thể đến tột cùng sẽ ở địa phương nào đâu? Lâm Bạch thấp giọng nói ra, đế đô ngũ đại gia tộc, Trần gia, Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia, Lý gia, Trần gia cùng Tam Hoàng Tử có chút địch ý. Tam Hoàng Tử tự nhiên không có khả năng đem Di Phúc Tử đặt ở Trần gia. Tiền gia chính là một tòa sinh ý gia tộc, chỉ cần Tam Hoàng Tử nguyện ý cho xuất tiền, Tiền gia cũng nguyện ý thu nhận vị kia Di Phúc Tử. Thế nhưng là đồng dạng, nếu là những người khác cũng đồng dạng cho xuất tiền tài, Tiền gia cũng sẽ đem vị này Di Phúc Tử giao ra. Cho nên Tiền gia xác suất cũng không lớn. Còn lại Triệu gia, Tôn gia, Lý gia tam đại gia tộc đều đã là trên mặt nổi hiệu trung Tam Hoàng Tử gia tộc. Tam Hoàng Tử rất có thể đem Di Phúc Tử đặt ở tam đại gia tộc này bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 7 đại tông môn, Đan Hà Tông, Thiên Thủy Tông, Thiên Địa Môn, Vấn Thiên Tông, Thánh Liên Cung, Thiên Tiên Tông, Khô Thiền Tự, Thiên Địa Môn đã là trên mặt nổi quy thuận Tam Hoàng Tử Tông Môn. Nhưng Thiên Địa Môn vừa mới kinh lịch thảm bại, ốc còn không mang nổi mình ốc, Tam Hoàng Tử hẳn là cũng sẽ không đem Di Phúc Tử đặt ở Thiên Địa Môn. Vấn Thiên Tông, xác suất lớn cũng là Tam Hoàng Tử trận doanh bên trong thế lực. Nhưng trước mắt còn không có nổi lên mặt nước, Tam Hoàng Tử có khả năng sẽ đem Di Phúc Tử đặt ở Vấn Thiên Tông. Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông, Thiên Tiên Tông, thái độ mập mờ. Tại Tam Hoàng tử cùng Trần Vương Điện Hạ bên trong quanh quẩn một chỗ. Tam Hoàng tử sẽ không yên tâm đem Di Phúc tử giao cho bọn hắn. Khô Thiền tự, một tòa cũng không nguyện ý nhập thế Phật môn. Càng không khả năng thu nhận vị kia Di Phúc tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đem thế cục trước mắt từ từ chia tích một lần. Tần Giao nói ra, nói như thế, vị này Di Phúc tử có khả năng nhất chính là bị Tam Hoàng tử đặt ở Hoàng tộc. Vấn Thiên Tông, Triệu Gia, Tôn Gia, Lý Gia bên trong, quảng cáo, mặc dù xác định đại khái phương hướng. Nhưng muốn điều tra vẫn như cũ là rất khó khăn a. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Chí ít chúng ta đã xác định đại khái phương hướng. Tiếp xuống điều tra liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Chí ít không cần giống trước đó một dạng. Tốn công tốn sức mò kim đáy biển. Đang lúc Lâm Bạch mấy người thương nghị thời điểm. Cửa ra vào pháp trận xúc động. Hình như có người muốn xâm nhập trong đó. Lâm Bạch, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người lập tức nâng lên tinh thần tới. Người nào? Lâm Bạch thấp giọng vừa hô. Nhìn về phía ngoài cửa. Nơi đây chính là Thiên Thủy Tông Hành Cung. Người nào sẽ tự tiện xông vào nơi đây đâu? Nha! Còn có pháp trận. Chấm ngoặc kép. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm nam tử. Hắn cười khổ một tiếng. Lâm Huynh, Sở Mộ đến đây bái phỏng. Kiều Mạt nói ra, là Trần Vương Điện Hạ. Lâm Bạch vội vàng mở ra pháp trận, nhìn thấy Trần Vương Điện Hạ mang theo Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân đứng ở ngoài cửa. Gặp qua Điện Hạ, Lâm Bạch tức giận nói, làm sao Điện Hạ đến? Trong hành cung thị nữ đều không có đến thông báo một tiếng. Trần Vương Điện Hạ cười nói, ta coi là Lâm Huynh còn tại nghỉ ngơi, cho nên liền để bọn hắn không cần ồn ào. Ta liền chính mình đến đây. Đến là không nghĩ tới bị pháp trận này ngăn cản ở bên ngoài. Lâm Bạch mỉm cười. Mời Trần Vương Điện Hạ đi vào. Phân phó thị nữ chuẩn bị nước trà. Trần Vương Điện Hạ sau khi ngồi xuống. Đối với Lâm Bạch hỏi. Nghe nói ngươi hôm nay tại thành Nam bên trong động thủ. Triều hình ti Chu Mặc đến nói cho ta biết. Cho nên ta đến hỏi một chút ngươi có hay không thương thế. Đồng thời. Ta cũng rất tò mò. Đến tột cùng là bởi vì cái gì sự tình? Ngươi muốn tại đế đô bên trong động thủ. Sở đế thọ đản gần. Đế đô bên trong trọng yếu nhất chính là an toàn. Trần Vương Điện Hạ bây giờ phụ trách trong đế đô trị an. Tự nhiên không muốn nhìn thấy đế đô sinh loạn. Lâm Bạch muốn nói lại thôi. Mặt lộ vẻ khó xử. Hôm nay cùng Nhậm Tân đối thoại. Lâm Bạch tạm thời còn không muốn cáo chi bất luận kẻ nào. Chuyện này người biết càng ít, đối với Lâm Bạch đến tiếp sau điều tra liền sẽ càng thuận lợi. Nếu là chuyện này làm thành, xác nhận Tam Hoàng tử cùng Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử nguyên nhân cái chết thoát không được quan hệ. Như vậy thì có thể đem Thánh Liên Cung cùng Trần gia đều lôi kéo đến Trần Vương Điện Hạ trận doanh. Bên trong, Sở Đế Thọ đản đằng sau, nếu là đế đô sinh loạn, Trần Vương Điện Hạ cũng không trở thành tứ cố vô thân. Do dự mãi, Lâm Bạch hay là quyết định trước giấu giếm việc này. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đến là không có cái gì đại sự. Chỉ là ở trên đường gặp đạo tặc. Muốn trộm ta túi chữ vật. Kết quả náo động lên một chút phong ba. Thì ra là thế. Trần Vương Điện Hạ mỉm cười. Từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài. Đưa cho Lâm Bạch. Nói ra, đây là chiêu hình ti chấp kiếm sứ lệnh bài. Sở đế đã đồng ý để cho ngươi trở thành chấp kiếm sứ. Tay ngươi nắm khối lệnh bài này. Ngày sau tại đế đô bên trong làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Coi như ngươi ngày sau tại trong đế đô động thủ. Triều hình ti cũng không dám làm khó dễ ngươi. Lâm Bạch hai tay đón lấy lệnh bài. Chắp tay nói ra. Đa tạ điện hạ. Trần Vương Điện Hạ nói ra. Sở đế thọ đản gần. Ta việc vặt quấn thân. Xin nhờ cho các ngươi sự tình. Hy vọng không cần trì hoãn. Trần Vương Điện Hạ nói tới sự tình. Chính là tìm kiếm Di Phúc Tử. Lâm Bạch cười nói. Tại hạ đã có một ít manh mối. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế. Hết chương.